Tình cảm chân thành. Chương 46, Tu La Chàng. Góc truyện audio.com. Chấm. Ánh mắt theo dõi xuyên qua tấm cửa kính trong suốt. Lâm Dịch Phong nhìn rõ đôi nam nữ bên trong. Họ nhìn nhau vui vẻ trò chuyện. Đến cả đuôi chân mày cũng cong theo. Ngập tràn ý cười. Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng hai quả cầu thủy tinh. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ tràn đầy khát vọng. Có lẽ tán thành ý kiến từ đối phương. Hai hàng mi dài nghịch ngợm run. Đôi con ngươi màu nâu nhộn nhạo chờ mong. Mà đôi mắt của người đàn ông kia đã sớm đặt trên người cô gái nhỏ. Yên lặng di chuyển theo từng hành động của cô. Đôi mắt thâm thúy nhưng lại chứa đầy sủng nịnh. Ánh mắt anh ta ôn nhu như vậy. Lâm Dịch Phong đã chứng kiến rất nhiều. Từ các dịp tụ hội vô số lần ở kiếp trước. Đến cả kỳ nghỉ phép. Thậm chí có những buổi mà Bùi Yên và Vệ Diễn ngẫu nhiên gặp nhau giữa trường. Bọn họ nắm lấy tay nhau. Trao nhau từng cái ôm. Đôi khi động tình hôn môi. Hay những lúc cười cợt cùng nhau đi qua các ngõ ngách sân trường. Trời đất như thể quay cuồng. Thời gian bỗng dừng lại. Dường như Lâm Dịch Phong nhớ lại buổi tối hôm đó. Anh đứng trong góc, trốn tránh ánh đèn điện bên đường. Nhìn cô duỗi tay ôn nhu xoa đầu Vệ Diễn. Sau đó Vệ Diễn bắt được tay cô cắn nhẹ. Ngôn tình sùng, đau đớn lắng nghe cô thổ lộ tâm tình có bao nhiêu yêu thích với anh ta. Lòng Vệ Diễn bàng hoàng cẩn thận ôm chầm lấy cô. Mà Lâm Dịch Phong anh không thể quang minh chính đại. Vẫn luôn trốn tránh sau góc tường. Quan sát tình yêu được chắn bằng vách tường kiên cố không gì phá vỡ của đôi uyên ương. Phút chốc, hốc mắt anh ửng đỏ. Phảng phất như tích tụ máu. Đôi đồng tử đen nhánh nhìn gắt gao hình ảnh sau lớp cửa kính dày cộm. Cái này cho em. Sau khi Vệ Diễn thanh toán xong. Cúi đầu nhìn đống túi sách trên tay. Rồi từ từ lấy một cái đưa cho Bùi Yên. Ánh mắt ôn hòa dịu dàng. Coi như, cảm ơn em đã giúp anh chọn quà tặng. Anh ta biết rõ cô nhóc này thích nhất là quả cầu thủy tinh có hình thiếu nữ múa ba. Lê Trưng Bày ở trung tâm. Vì thế, khi phục vụ đóng gói hàng hóa cố ý nhắc nhở anh ta một chút. À, đôi mắt Bùi Yên như quả nho đen căng mọng đầy kinh ngạc. Ngay lập tức cô lắc đầu từ chối. Không cần đâu, em cũng đâu giúp được nhiều. Huống chi, anh còn giúp em tìm Dịch Phong. Vệ Diễn nhìn khuôn mặt nhỏ cố ý đánh trống lảng. Trong lòng lại dâng lên vài phần chua xót. Hắn cố tình nhún vai một cách vô vị. Dù sao anh cũng mua ba cái. Không thể đưa hết cho cô ấy được. Mà anh lại không thích nó. Thôi thì xem như em giúp anh thu dọn hàng tồn kho nhé. Thật sự không cần đâu. Bùi Yên vẫn hiểu cái gì được coi là chuẩn mực trong mối quan hệ bạn bè. Hơn nữa cô còn có một người bạn trai siêu thích ăn dấm. Nếu như anh mà biết cô nhận quà từ nam sinh khác. Chẳng sợ anh ta thuận tay tặng. Cô thuận tay nhận lấy. Dấm chua của bạn trai cũng sẽ cao hơn trời cho xem. Bùi Yên lễ phép từ chối. Đồng thời bước chân câu nệ lui về sau. Bên tai nghe thấy tiếng Vệ Diễn hô nhỏ. Cẩn thận ngã. Trong nháy mắt gót chân cô vướng trên xà ngang. Cả người cô gái nhỏ mất khống chế. Vệ Diễn khẩn trương. Đại não còn chưa kịp phản ứng liền theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô. Một tay ôm hết. Thân thể mềm mại ngã trong lòng anh ta. Thời khắc gương mặt tinh xảo va vào lồng ngực cường tráng. Lưng anh ta lập tức cứng đờ. Bên mũi thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Hơi thở ngọt thanh thấm tận xương tùy. Giống như trước kia, anh ta đã từng ôm cô như thế này. Nhiều lần kề sát tai cô. Thỏa mãn thưởng thức hương thơm ngọt ngào ấy. Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim Vệ Diễn. Thật ngứa ngáy. Cảm giác trống trải xưa nay tự nhiên được cô gái nhỏ lấp đầy. Trong đầu xuất hiện một đáp án. Hơi thở xa lạ tràn ngập khoang mũi cô. Bùi Yên sau cú té ngã kinh hoàng vội phản ứng lại. Tay nhỏ đặt trên vai Vệ Diễn nhanh chóng đẩy anh ta. Đừng nhúc nhích, Tóc em mắc trên khóa kéo áo của anh. Vệ Diễn lên tiếng ngăn cản cô. Giọng nói pha thêm chút khàn khàn không dễ phát hiện. Anh ta buộc chặt thiếu nữ bên hông. Đầu lẳng lặng tựa vào vai cô. Mắt cay xè. Nếu như thời gian dừng tại phút giây này thì tốt biết bao. Được chưa ạ? Bùi Yên nhẹ giọng thúc giục. Bởi cô không quá thích ứng với việc tiếp xúc thân mật cùng người khác. Cánh tay đặt trên ngực anh ta. Khuôn mặt hơi tựa vào vai Vệ Diễn. Đôi mắt trong trẻo lẩn tránh khắp nơi. Không phải vì sợ mà là cô nhóc xấu hổ. Đến khi nhìn người đàn ông của cô đứng bên ngoài cửa hàng. Ngoài đường, đám đông vẫn ồ ạt đi qua đi lại. Hoan hô cười đùa với nhau. Chỉ một mình anh lẳng lặng đứng tại chỗ. Thân hình cao lớn diện Âu phục trở nên âm trầm. Mắt nhìn bọn họ chưa hề chớp lấy một lần. Dịch Phong, anh thấy được. Vệ Diễn nghe thấy tiếng thở dài của cô. Xoay người, bắt gặp Lâm Dịch Phong đứng bên ngoài cùng khuôn mặt vô cảm. Tương phản với Bùi Yên, tầm mắt Lâm Dịch Phong lạnh băng. Như một lưỡi dao sắc bén theo đường thẳng phóng tới chỗ anh ta. Lâm Dịch Phong quét mắt nhìn Vệ Diễn vài giây rồi rời đi. Chuyển hướng đến cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh. Cô cắn môi, bất an xoa nhẹ hai tay. Mắt hạnh lập lòe muốn giải thích cho anh hiểu. Lâm Dịch Phong gắt gao nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh của mình. Cố gắng kiềm chế đố kỵ và sự tức giận đang cuồng loạn trong lòng. Đến khi vị tanh ngọt trong miệng dịu nhẹ mới bước qua. Anh đứng trước mặt Bùi Yên, đưa tay về phía cô. Giọng nói trầm khàn không còn hơi ấm như ngâm trong băng lạnh nhiều năm. Yên Yên, lại đây. Bùi Yên nhìn anh, nhận ra hốc mắt anh đã phiếm hồng từ khi nào. Đôi môi khô khốc tái nhợt, con người mơ hồ đau thương. Cô gái nhỏ đau đớn trong lòng. Cô lại làm anh khổ sở rồi. Lúc này làm gì bận tâm những nỗi tự ti nhút nhát nữa chứ. Cô chỉ muốn ôm lấy cổ anh. Muốn bày tỏ nỗi buồn bực của mình. Chẳng qua cô có lòng giúp đỡ Vệ Diễn đang vội nên mới đến đây. Cái ôm vừa nãy là ngoài ý muốn cơ mà. Bùi Yên tiến lại gần anh. Người đàn ông chặn ngang bế cô lên. Bước nhanh rời đi. Không thèm cho Vệ Diễn một cái liếc nhìn. Vệ Diễn yên lặng. Dõi theo bóng hình của hai người. Anh ta thầm nghi hoặc. Ánh mắt vừa rồi của Lâm Dịch Phong, dường như có chỗ không thích hợp. Cách chương.